mơ hồ nghe lá thu mơ dạt dào tựa những âm xưa thiết tha ngân lên lời xưa quay về thắm không gian âm thầm như lấn vào buổi chiều chợt nhớ cố nhân sương buồn lắng qua hoàng nhớ thương biết bao giờ mua.